Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 704, Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Lời của Bố Lạc Lâm lại lấy Đạo Nhất Tông làm trung tâm chu vi 10 triệu dặm bên trong vang vọng. Ở phạm vi này bên trong, phàm là nghe được một câu nói này sinh linh, hoàn toàn là chớp mắt biến sắc. Lộ ra chấn động đến cực điểm biểu tình. Đạo Nhất là ai? Vậy cũng là Tiên Cương Đại Lục Cửu Dương một trong, là tiên tộc Đại Thiên Tôn, chân chính đứng ở đỉnh đất trời chờ tồn tại. Ai dám càn rỡ như thế, để Đại Thiên Tôn ra gặp một lần? Lẽ nào là cái khác Đại Thiên Tôn? Rất nhanh, rất nhiều sinh linh đều là suy đoán. Hẳn là có cái khác Đại Thiên Tôn đi đến Đạo Nhất Tông. Bằng không không có ai dám nói như thế. Kia cùng muốn chết không khác. Là ai? Là Cửu Đế Đại Thiên Tôn. Cũng hoặc là Võ Phong Đại Thiên Tôn. Chẳng lẽ nói là Tiên Hoàng đến rồi? Không chỉ là trong phạm vi 10 triệu dặm. Giờ khắc này Đạo Nhất Tông bên trong rất nhiều cường giả cũng đều là biến sắc. Từng cái mạnh mẽ thiên tôn, kim tôn từ bế quan bên trong thức tỉnh, trong lòng kinh nghi bất định, bọn họ suy đoán hẳn là mấy vị khác tiên tộc đại thiên tôn đến rồi. Bằng không không người dám như vậy, xin hỏi là vị nào đại thiên tôn giáng lâm? Trước cửa Đạo Nhất Tông, tên kia trên mặt kim tôn lộ ra không gì sánh được vẻ kính sợ. Ngẩng đầu nhìn hướng Thương Khung, nhưng mà Bố Lạc Lâm cũng không để ý tới, chỉ là kim tôn, căn bản không tư cách nói chuyện cùng hắn. Đạo Nhất Tông nơi sâu xa nhất một chỗ Tĩnh Thất Tông. Một tên thanh niên áo bào tím nam tử ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Từ trong nhập định tỉnh lại, hai con mắt mở, lộ ra ngôi sao vậy hào quang óng ánh. Sẽ là ai chứ? Thanh niên nam tử mở miệng. Sau đó một tia thần niệm tản ra, hướng về trước cửa Đạo Nhất Tông mà đi. Nhưng mà, sau một khắc hắn nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ở thần niệm của hắn trong cảm giác, cũng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Xoạt, thanh niên nam tử bóng dáng chớp mắt biến mất ở trong tĩnh thất. Giờ khắc này, trước cửa Đạo Nhất Tông, đã có không ít tu sĩ xuất hiện. Đều là kim tôn trở lên thực lực, trong đó thậm chí có mấy vị thiên tôn cường giả, toàn bộ đều là bốn phía nhìn quét hư không, muốn biết đến cùng là người phương nào giáng lâm. Nhưng mà, bất luận bọn họ làm sao vận dụng thần niệm, đều không thể phát hiện kia người nói chuyện rơi xuống. Điều này làm cho bọn họ tâm sinh kính sợ, càng thêm vững tin nhất định là cái khác đại thiên tôn đến rồi. Là vị đạo hữu nào đến rồi? Trong hư không đột nhiên run lên. Một tên thanh niên áo bào tím nam tử xuất hiện. Tỏa ra một luồng mênh mông khí tức. Thình lình chính là Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Tham kiến Đại Thiên Tôn. Nhìn thấy Đạo Nhất hiện thân. Nhất thời trước sơn môn hết thảy Đạo Nhất Tông tu giả. Bao quát Thiên Tôn ở bên trong toàn bộ đều là quỳ rạp dưới đất. Lộ ra một mặt vẻ kính sợ. Tiên Cương Đại Lục Cửu Dương Đại Thiên Tôn chính là vô địch tồn tại, bao quát chúng sinh. Dù cho Đạo Nhất là Cửu Dương bên trong thực lực yếu nhất, cũng đủ để dễ dàng giết chết Thiên Tôn cấp cường giả. Dù cho là Việt Thiên Tôn cấp bậc tồn tại, đối mặt Cửu Dương Đại Thiên Tôn cũng rất khó làm được giữ được tính mạng. Giờ khắc này, bóng dáng của Đạo Nhất Đại Thiên Tôn xuất hiện tại trong hư không. Một đôi ngôi sao vậy óng ánh con mắt nhìn quét hư không. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Là ngươi sao, Cửu Đế? Đạo Nhất mở miệng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đã chân thân xuất hiện, dĩ nhiên vẫn không có phát hiện kia người nói chuyện rơi xuống. Hoặc là đối phương đã sớm trốn xa. Hoặc là chính là thực lực ở trên hắn, thủ đoạn phi phàm, tiên tộc năm vị đại thiên tôn bên trong. Hắn thực lực của Đạo Nhất xác thực là yếu nhất, thế nhưng có thể làm cho hắn đều không thể phát hiện tung tích. trừ bỏ trước xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mạnh mẽ nhất thiên tôn song tử bên ngoài, cũng chỉ có cửu đế lão già này rồi. Rất đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi. Một đạo lời nói vang lên, để sắc mặt của đạo nhất hơi đổi. Hư không run run một hồi, bóng dáng của Bố Lạc Lâm tái hiện ra, đứng ở trên bầu trời nhìn xuống đạo nhất cùng phía dưới rất nhiều đạo nhất tông cường giả. Không phải tiên tộc Đại Thiên Tôn, hắn là ai? Bố Lạc Lâm vừa mới xuất hiện, liền để đạo nhất tông rất nhiều tu giả thần sắc đại biến. Bởi vì đối phương khí tức chưa từng gặp, mà không có tiên cương cửu dương loại kia đặc thù gợn sóng. Hiển nhiên cũng không phải là chín vị Đại Thiên Tôn bên trong bất luận một ai. Không phải Đại Thiên Tôn, lại làm cho thiên tôn cường giả vô pháp phát hiện hình bóng. Lẽ nào là một vị dược thiên tôn? Thật là to gan. Một tên thiên tôn mở miệng, trên mặt lộ ra phẫn uất vẻ, chỉ trên bầu trời Bố Lạc Lâm, ngươi là người phương nào, dám đến ta đạo nhất tông làm càn, gọi thẳng Đại Thiên Tôn tục danh, còn không mau mau xuống. Dĩ nhiên nhìn xuống Đại Thiên Tôn, là đang tìm cái chết sao? Đạo nhất tông rất nhiều tu giả giờ khắc này đều là tức giận rồi, dồn dập mở miệng quát mắng. Nhưng mà, tuy rằng phía dưới những người này dồn dập mở miệng, thế nhưng đạo nhất Đại Thiên Tôn nhưng là cũng không có mở miệng. Ngược lại thần sắc có chút nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Đối phương dĩ nhiên không phải cửu dương Đại Thiên Tôn bên trong một vị. Kết quả này để đạo nhất trong lòng giật mình, rốt cuộc trước hắn nhưng là không chút nào phát hiện thân ảnh của đối phương. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải Đại Thiên Tôn bên dưới người tu luyện có thể làm được. Hơn nữa trước mắt càng thêm để hắn giật mình chính là, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên vô pháp nhìn thấu hư thật của đối phương. Bất luận là đối phương thân thể vẫn là nguyên thần, đều có một luồng sức mạnh thần bí đang thủ hộ. Thần niệm của hắn vô pháp nhìn thấu. Ngươi là người phương nào? Đạo nhất mở miệng, nhìn Bố Lạc Lâm trầm giọng nói, hắn dám xác định đối phương khí tức tuyệt đối không thuộc về cửu dương một trong, không phải cái khác Đại Thiên Tôn đang cố ý hóa trang đến trêu đùa hắn, nhưng là có thể làm cho hắn đều nhìn không thấu, chí ít cũng là thực lực của Đại Thiên Tôn. Chẳng lẽ nói tiên cương đại lục xuất hiện người thứ 10 Đại Thiên Tôn? Sao có thể có chuyện đó? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta nghĩ khiến ngươi thay ta làm một chuyện. Bố Lạc Lâm nhẹ mở miệng cười đạo, ngươi nói cái gì? Đạo nhất nghe vậy, sắc mặt chớp mắt chìm xuống. Phía dưới, đạo nhất tông rất nhiều tu giả giờ khắc này càng bị khiếp sợ không biết nói cái gì được rồi. Người kia là ai? Dĩ nhiên ngông cuồng như vậy, mở miệng liền muốn để đạo nhất Đại Thiên Tôn đi thấy hắn làm một chuyện, dặn dò Đại Thiên Tôn đi làm sự. Ai dám như thế? Trừ phi tiên tổ phục sinh. Ở đạo nhất tông rất nhiều tu giả xem ra, cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ quả thực là điên rồi. Hắn cho rằng hắn là ai? Tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp gì giấu giếm được thần niệm của ta, thế nhưng bất luận ngươi là ai, dù cho đều là Đại Thiên Tôn, ngươi cũng không thể như vậy nhục ta. Đạo vừa mở miệng, con mắt không gì sánh được lạnh lẽo âm trầm. Dưới cái nhìn của hắn, Bố Lạc Lâm có thể cũng là một vị Đại Thiên Tôn. Tuy rằng này rất khó mà tin nổi, thế nhưng cũng không phải là không thể. Cửu Dương Đại Thiên Tôn ngày xưa đều là ở Thái Cổ Thần Cảnh mở ra thời gian được tạo hóa sau mới đột phá. Thế nhưng cũng có sinh linh không cần tiến vào Thái Cổ Thần Cảnh, chỉ bằng tự thân cường đại tu vi, tương tự có thể mạnh mẽ đột phá đến Đại Thiên Tôn cảnh giới. So với như ngày đó Đông Lâm Tông kia Đông Lâm Đại Thiên Tôn, hắn thành tựu Đại Thiên Tôn liền không phải dựa vào Thái Cổ Thần Cảnh tạo hóa, mà là dựa vào tự thân thực lực cường đại. Ngày xưa, Đông Lâm Đại Thiên Tôn là tiên tộc đệ nhất nhân, chỉ đứng sau cổ tộc cổ đạo Đại Thiên Tôn. Chỉ có điều không biết vì sao đột nhiên ngã xuống. Chuyện này đến nay còn là một án chưa giải quyết. Lẽ nào hắn giống như Đông Lâm, là dựa vào tự thân đột phá Đại Thiên Tôn cảnh giới? Đạo nhất giờ khắc này chăm chú nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Trên mặt thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Nếu là thật như vậy trước mắt thực lực của người này, tuyệt đối muốn ở trên hắn. Dù cho là cửu đế lão gia hỏa kia đều không nhất định là đối thủ của đối phương. Bất quá hắn đến là cũng không lo lắng đối phương sẽ gây bất lợi cho hắn. Tiên tộc năm đại thiên tôn như thể chân tay, có lẽ ở bên trong tồn tại đấu tranh, nhưng là một khi có ai gặp được nguy cơ, những người khác nhất định sẽ ra tay. Bằng không một khi năm vị đại thiên tôn tổn hại một hai, tiên tộc sẽ đang đối mặt cổ tộc thời điểm tao ngộ bất lợi cục diện. Bởi vậy giờ khắc này tuy rằng ý thức được thực lực của Bố Lạc Lâm khả năng còn muốn ở trên hắn, thế nhưng đạo nhất cũng không có rụt rè, vẫn hung hăng, sỉ nhục. Nghe được lời của đạo nhất, Bố Lạc Lâm khẽ mỉm cười. Không không không, chuyện này làm sao có thể gọi sỉ nhục đây? Cường giả để người yếu là nó làm việc, đây là chuyện đương nhiên. Lẽ nào ngươi dặn dò ngươi đạo nhất tông dưới trướng tu sĩ thế ngươi làm việc cũng là đang làm nhục bọn họ? Nghe nói như thế, sắc mặt của đạo nhất triệt để lạnh lẽo xuống, khóe miệng càng là lộ ra châm biếm. Nói như vậy, ý của ngươi là ta ở trước mặt ngươi là người yếu rồi? Tự nhiên, Bố Lạc Lâm người thật lòng gật đầu nói. Giờ khắc này, phía dưới đạo nhất tông rất nhiều tu giả đã sớm rơi vào dại ra trạng thái. Liền ngay cả vài tên thực lực mạnh mẽ thiên tôn đều là trợn mắt ngoác mồm. Quả thực cảm thấy lỗ tai của chính mình có phải là hỏng rồi. Người này đến cùng là ai? Lại dám nói đạo nhất đại thiên tôn là người yếu. Dù cho là cái khác đại thiên tôn cũng không dám nói như thế. Vậy sẽ gợi ra đại thiên tôn ở giữa đại chiến, để tiên cương đại lục đều xuất hiện rung chuyển. Hiện tại, những đạo nhất tông này tu giả đã không dám nói nữa, lại không dám cùng trước đồng dạng quát hỏi Bố Lạc Lâm. Liền đạo nhất đại thiên tôn đều không để vào mắt, hoặc là chính là người điên một cái, hoặc là liền thật sự có chí cường thực lực. Bọn họ những tu giả này cũng không dám đánh cược. Vạn nhất đối phương đúng là một cái ẩn giấu cực sâu nhân vật đáng sợ, đến thời điểm đạo nhất đại thiên tôn nếu là không địch lại, bọn họ lại không giữ mồm giữ miệng đắc tội rồi đối phương, vậy thì chết không có chỗ chôn rồi. A ha ha ha ha ha. Nghe được lời của Bố Lạc Lâm sau, đạo nhất nhất thời không nhịn được nở nụ cười. Nhưng là một đôi con mắt bên trong nhưng là thâm thúy như địa ngục. Bao lâu, từ khi trở thành đại thiên tôn sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy với ta. Hắn mở miệng cười, con người nhưng là lạnh lẽo không gì sánh được nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi là có hay không có thực lực đó nói những câu nói này đi. Oanh! Sau một khắc, đạo nhất trực tiếp ra tay, ở sau lưng nó đại thiên tôn chi dương chớp mắt tái hiện ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.